Chương 4. 458 chuẩn bị tấn cấp nó. Thực ra QNZ rất vô tội. Tiêu Mục Liệu không sai, thực ra đầu này quái ngư phi thường lười, mấy trăm năm qua đều ngồi xổm chỗ này ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, căn bản liền không xê dịch qua địa phương. Nếu như không phải có người hướng về phía trời sinh nước đến, căn bản cũng không khả năng đi đến phạm vi thế lực của nó, bị hắn hút vào bụng trong. Bây giờ nó từ bọn họ trước mắt biến mất, chỉ cần tự chủ ẩn nấp đi, đời này bọn họ cũng đừng nghĩ tìm tơ y nó. Ngươi Trung Ly chỉ vì quả thực muốn tức xỉu, thò tay rung động chỉ vào tiểu thái tử phi, luôn miệng nói cái ngươi chữ, lại không tiếp nổi đi lời nói. Tiêu Mục ánh mắt lạnh duệ đảo qua nàng một chút, ngón tay của ngươi, không muốn phải không Trung Ly chỉ vì bỗng nhiên rút tay về, chính nàng đều chưa từng phát giác, lập tức rút tay về. Thực ra chính là nàng hoảng hốt sợ hai phía dưới, một loại bản năng thân thể phản ứng. Nàng nhìn thấy vị này tiểu thái tử phi, từ thân thể đến linh hồn đều đang kêu gào run rẩy hai chữ. Cút An vốn là động vật bản năng, nhắc tới cũng không có gì sai lầm. Đã bây giờ, nó đã đem ăn vào đi đồ vật đều phun ra, đối với kiểu cô nương tới nói, chuyện này liền xem như thanh toán xong. Ai nguyện ý hóa thân chính nghĩa ai đi, thích truy cứu liền tiếp tục truy cứu đi, nàng mới lười nhắc qua nở những thứ này phá sự. Trung Ly chỉ vi thân thể một cái rung động co lại, vội vội vàng vàng lui về sau hai bước. Trung Ly chỉ nghi vội vàng để lại nàng rút lui thân thể, lắc đầu bất đắc dĩ. Mã thị nữ nhi này, kiêu ngạo lại không có bản lĩnh gì, suốt ngày chỉ biết trách trách hô hô, không nói thái tử phi chán ghét nàng, ngay cả nàng ở chung 20 năm tỷ tỷ, đều chịu không được nàng này phá tính tình. Tiêu Mục căn bản không để ý bọn họ, kéo lên Mặc Liên chào hỏi thượng người một nhà, từ trạc cây mọc thành bụi cây cối ở giữa chui tới. Chỉ thấy trước mắt có chút sáng lên. Bên ngoài là cổ thụ che trời u ám rừng rậm. Bên trong mảnh này không đủ 30 bình chỗ trống, ở giữa là một vũng nhỏ hồ nước, chung quanh mọc đầy tùm thảo dược. Một chút nhìn sang muôn hồng nghìn tía, doanh xanh sáng long lanh, hết sức đẹp mắt. Chu bạc, phía trước điểm điểm kích động kêu lên. Tiêu Mục trong lòng biết trời sinh nước liền tại phía trước, vội vàng phi thân đoạt bước hối hả hướng về phía trước, đi vào kia phiến vũng nước nhỏ trước. Chỉ thấy trong nước mọc lên một gốc mời đình ngọc lập màu hồng tiêu thực. Vánh nhuận trong cánh hoa ở giữa, lưu động một giọt phóng ánh giọt nước, đón gió nhẹ, tại trên mặt cánh hoa lăn qua lăn lại, chính là chưa từng rơi xuống. Cô ném. Nhỏ thủy hoa từ Kiều Mục giữa ngón tay phi tốc chui ra, há miệng ra liền hưng phấn hướng giọt kia nước hút tới. Siêu. Trời sinh nước tựa hồ run lên, nhưng ở cường đại thánh thủy uy áp xuống, vẫn là không thể nào chống cự ngoan ngoãn bị hấp thụ tới. Cùng nhỏ thủy hoa trong suốt cánh tay, nhanh chóng hòa thành một thể. Kia tuân ra sáng ngời một nháy mắt, Kiều Mục tay mắt lanh lẹ lập tức đem thủy hoa cho thu vào đảo nguyên tinh bên trong. Trong vũng nước màu hồng tiêu thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong xuống dưới. Kiều Mục ngực nhảy một cái, liền tranh thủ tiêu thực từ trong nước đảo ra ném vào đảo nguyên tinh, cầu cầu, cứu nó. Giao cho ta chủ tổ địa bạc. Cầu cầu lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, bị mã tháp hoa đảo cản ở bên ngoài thi vịnh tiến một đoàn người, rốt cục đột phá chướng ngại xông vào, lao nhau kinh hô, hoa, thật nhiều dược thảo. Đám người ba chân bốn cẳng đi đào xẻn vũng nước xung quanh cỏ cây, toàn bộ giống như một đám trộm cướp vào thôn, động tác kia thô lỗ được, gọi Kiều Mục mí mắt hung hăng trực nhảy. Các ngươi, Thích Huyên Huyên muốn đi ngăn cản, bị Kiều Mục sĩ tay ngăn lại. Những thứ này cỏ cây nàng đào nguyên tinh bên trong đều có, không cần tranh đoạt, chính là đáng tiếc.